Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Quá Sơn Phong Tài Phú. Chương 48, Quá Sơn Phong Tài Phú. Triền núi bề rộng chừng 1 mét. Cao thấp nhấp nhô, gập ghềnh khó đi, triền núi hai bên đều là sâu không thấy đáy vực sâu vạn trượng, càng thêm núi cao gió nhanh. Mỗi lần chỉ có thể non nửa bước di động mới có thể cam đoan thân thể ổn định. Nếu là bước chân bước qua được lớn, gió lớn gào thét mà qua, một cái đứng thẳng bất ổn, liền muốn chồng xuống triền núi. Bán bộ đa tên tuổi, bởi vậy mà đến, còn con này hơn 20 mét lớn lên triền núi, liền trở thành Quá Sơn Phong nhóm cường đạo này nơi hiểm yếu. Diệp Chân đến bán bộ đa thời điểm, trời đã tối đen xuống, trong núi rừng, càng thấy u ám. Nhìn thấy cái này bán bộ đa toàn cảnh về sau, Diệp Chân lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này bán bộ đa quá hiểm, mặc dù nói hắn xà đạn thảo bây giờ một phục bắn ra có thể vượt qua lên 40 mét khoảng cách, nhưng ở cái này bán bộ đa bên trên, Diệp Chân thật đúng là không có an toàn thi triển nắm chắc. Cao thấp nhấp nhô triền núi, hẹp nhất chỗ vẻn vẹn có nửa bước, tiếp cận cửa trại hai bên địa phương, tức thì bị sơn tặc rậm rạp trông sát, gấp chạy tới, hơi không cẩn thận, liền muốn rơi xuống cái này vách đá vạn trượng, tay trái nhấc lên râu quai nón tam đương ra phần gáy, rủ xuống đầu lập tức dựng đứng lên, tay phải nâng ở tam đương ra sau lưng. Diệp Chân co lại thân trốn ở tam đương ra sau lưng, điều khiển tam đương ra thi thể đạp vào bán bộ đa, chậm rãi hướng về Quá Sơn Phong hang ổ tiến lên. Người nào, nói chuyện, không nói lời nào lão tử bắn tên rồi. Diệp Chân đạp vào bán bộ đa nháy mắt, đối diện sơn tặc liền phát hiện Diệp Chân thân hình, nói cho đúng phát hiện râu quai nón tam đương ra thân hình. Liên thanh quát hỏi, vừa ra âm thanh khẳng định liền muốn lòi đuôi. Diệp Chân hạ quyết tâm không ra. Trong tay cỗ thi thể này tất nhiên thân là Quá Sơn Phong tam đương ra, khẳng định tại sơn tặc bên trong có chút huy vọng. Sơn tặc cửa trại thượng nhân ảnh ẻo là, thấy người tới không nói lời nào, dùng sức lay động nổi lên bó đuốc, nhờ ánh lửa. Có mắt nhọn ra hỏa nhận ra thân phận của người đến. Là tam đương gia, tam đương gia, các huynh đệ khác đâu rồi? Lão đại nói các ngươi lập tức liền có thể kéo đến đại lượng tiền hàng. Như thế không gặp những người khác thân ảnh, Diệp Chân lại là không đáp. Bước chân hạ thận trọng di động tới, liền này sẽ công phu, hơn 20 mét bán bộ đa. Diệp Chân đã chịu lấy tam đương ra thi thể đi một nửa. Tam đương ra, tại sao không nói chuyện? Người bị thương, đối diện bó đuốc múa đến càng nóng nảy hơn. Nhờ ánh lửa, đã có thể chứng kiến tam đương ra vết máu ở khóe miệng. Tam đương ra, đối diện sơn tặc lại là cực kỳ cảnh giác, liền hỏi mấy tiếng không đáp về sau. Cửa trại bên trong cao cao ném ra một cây bó đuốc, ném Diệp Chân bên này, cơ hồ là lửa kia đem ném đi ra nháy mắt, Diệp Chân liền biết không ổn, cũng bị phát hiện. Trong chốc lát, ném ra bó đuốc đem tam đương ra bộ dáng soi cái tinh tường, đóng chặt hai mắt, tái nhợt sắc mặt, máu trên khóe miệng ô, ngực sụp đổ lỗ lớn, cách mặt đất vài tấc hai chân đều bị soi cái tinh tường. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân quát như sấm mùa xuân, lên tiếng gào thét, nhanh cho lão tử mở cửa, lão tử bị thương. Gào thét thời điểm, Diệp Chân bản năng hai tay hơi dùng sức, liền để tam đương ra cái kia giặt dẹo đầu mạnh mà một lập. Quỷ a, nhát gan sơn tặc nhìn rõ ràng đây hết thảy thời điểm, thê âm thanh kêu lên. Trong đêm tối, bó đuốc lóe sáng, bồng bềnh tại triền núi bên trên tam đương gia như lệ quỷ. Cũng coi như cái này râu quai nón tam đương gia tại sơn tặc bên trong có chút huy vọng. Tại Diệp Chân một tiếng không rõ ràng cho lắm giống to dưới. Vài tên canh giữ ở cửa trại hạ không rõ ràng cho lắm sơn tặc bản năng đem cửa trại đẩy ra một thanh. Thừa dịp phần đông sơn tặc khiếp sợ không tên công phu, Diệp Chân cũng liền lấy ánh lửa kia đi nhanh mấy bước. Lập tức tiếp cận đến cửa trại 5 mét ở trong. Không tốt, Tam Đương gia đã bị chết. Có người sờ lên đến rồi. Bắn nhanh, mau bắn tên. Một tên phản ứng nhanh sơn tặc gấp hống. Nhanh, nhanh đóng cửa lại. Không phải Tam Đương gia. Hiu hiu hiu, mũi tên âm thanh xoay mình vang lên. Cơ hồ là sơn tặc cửa gọi nháy mắt. Diệp Chân thân hình đột nhiên một phục. Lại bắn ra, liền chịu lấy Tam Đương gia thi thể như là mũi tên chạy về phía cửa trại. Chạy trốn ra ngoài nháy mắt. Trong tay Tam Đương gia thi thể mạnh mà ném đỉnh đầu phóng tới mười mấy mũi tên nhọn. Diệp Chân song quyền bên trên đã giăng đầy chân nguyên, hướng về cửa trại đập tới. Bành, gỗ vụn bay tứ phía. Diệp Chân song quyền phảng phất công thành chùy đồng dạng hung hăng đánh vào làm bằng gỗ cửa trại. Bên trên, không chỉ có đem đang muốn đóng lại cửa trại đập ra, càng đem cái này làm bằng gỗ cửa trại ném ra hai cái lỗ lớn. Canh giữ ở phía sau cửa bốn gã sơn tặc phun huyết té bay ra ngoài, đánh vào cửa trại ở trong. Bốn phía cắm bó đuốc, tầm mắt lập tức sáng sủa. Không tiếp tục lúc trước bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu rơi xuống vách núi nguy hiểm. Diệp Chân thân hình hơi biến hóa. Lập tức liền đón hai tên đang muốn hướng hắn bắn tên sơn tặc công tới. Hai tay nhẹ nhàng một điêu. Liền đem hai cây mũi tên nhọn điêu đã đến trong tay. Bổ nhào vào phụ cận. Trở tay cắm xuống. Hai chi mũi tên nhọn liền quan tiến vào hai tên sơn tặc lồng ngực. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân dường như hổ vào bầy dê, giết đến những sơn tặc này quỷ khóc sói gào. Có sơn tặc thậm chí quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Diệp Chân nhưng không có chút nào nương tay. Vô luận là luyện huyết tam tứ trọng sơn tặc, hay là vẻn vẹn biết chút ra lông công phu phổ thông sơn tặc, hết thảy ra tay ác độc chém giết. Trong rừng cây một màn kia đã cho Diệp Chân lên cực kỳ tàn khốc máu tanh một bài giảng. Chớ đừng nói chi là lúc này treo ở sơn trại trong sân mười mấy bộ khô quắt thi thể. Hết thảy đều để trái tim của thiếu niên này trong nháy mắt này trở nên rắn như sắt đá. Cửa trại sơn tặc Diệp Chân cũng không có toàn bộ giết sạch. Lưu lại hai cái bỏ mặc bọn hắn mấy lấy bên trong sơn trại chạy trốn. Diệp Chân chỉ là thật chặt xuyết tại phía sau. Trên đường đi, hai cái bị Diệp Chân thả một con ngựa sơn tặc điên cuồng gào thét. Thỉnh thoảng có nghe được động tĩnh không rõ ràng cho lắm sơn tặc lao đến. Nhưng là tại hôm nay Diệp Chân trước mặt, bất kỳ chân nguyên cảnh trở xuống tồn tại, tại Diệp Chân dưới tay, đều đi không quá nửa về. Thân hình thổi tránh gian, liền bị Diệp Chân một trường cho đập chết. Một đường đi theo đến mấy chàng ẩn ẩn ẻo là ốc xá. Đi ngang qua một cái ốc xá lúc, một cái liền quần cũng không mặc sơn tặc mạnh mà bật đi ra. Một đao liền chặt hướng về phía Diệp Chân. Trên đại đao, màu xanh nhạt chân nguyên rậm rạp như nước. Diệp Chân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một cái ngũ nhạc thần quyền cách không oanh ra. Quyền chưa tới, màu xanh quyền ấn liền đem cái kia sơn tặc đầu nổ thành dưa hấu nát bét. Này nhị đương gia, phía trước chính đâm quàng đâm xiên hai tên sơn tặc đột nhiên phảng phất bị người nắm cuống họng. Hét lên một tiếng, bên trong một cái, thậm chí bị kinh hãi được mềm nhũn ngã trên mặt đất. Nguyên lai bị Diệp Chân tùy ý một quyền xử lý chính là cái này Quá Sơn Phong nhị đương gia. Một trường cắt nát cái kia sụi lơ trên mặt đất sơn tặc cổ họng. Diệp Chân mạnh mà nắm trong tầm mắt còn sót lại cái khác sơn tặc cổ, đem nó treo trên bầu trời nhấc lên, quát hỏi, Quá Sơn Phong đâu? Cái kia sơn tặc trợn trắng mắt, miễn cưỡng giơ cánh tay lên chỉ hướng nơi này duy nhất một tòa sân nhỏ nháy mắt. răng rắc mấy tiếng vang, liền bị Diệp Chân trực tiếp bóp nát cổ. Diệp Chân thẳng bước vào này tòa sân nhỏ, nháy mắt một cái thản ngực lộ bụng mọc đầy lông ngực đại hán cũng từ trong đường bước đi ra. Hà gia tiểu nương tử, lại tha cho ngươi cân nhắc nửa khắc đồng hồ, đi theo ta Quá Sơn Phong, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ ngươi, thậm chí ngay cả cha ngươi cũng sẽ có lợi thật lớn. Đối đãi ta thu thập hết con ruồi này, ngươi như hoàn nguyện ý, cũng đừng trách ta Quá Sơn Phong dùng sức mạnh rồi. Từ trong đường bước ra tới thời điểm, cái kia Quá Sơn Phong vẫn khuyên lơn nội đường bên trong một cái bị dây thừng trói chặt thiếu nữ. Ta là con ruồi, vậy ngươi thử nhìn một chút. Vèo, Diệp Chân trong nháy mắt bảo khởi, một cái xà đạn thảo phối hợp ngũ nhạc thần quyền lăng không đánh giết tới. Hả, hai mắt ngưng tụ, nhìn lấy khí thế hung hung Diệp Chân. Quá Sơn Phong thần sắc cũng xoay mình trở nên ngưng trọng vô cùng. Song trưởng hơi biến hóa, lấy một loại như chậm thực nhanh quyền thế tiến lên đón. Hai đạo chân nguyên mạch mà đụng vào nhau, tạc lên một đạo tiểu toàn phong. Diệp Chân thân hình tại chỗ bất động, Quá Sơn Phong lại là tiểu lui nửa bước. Chân nguyên nhị trọng tu vi sao? Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Diệp Chân hôm nay tu vi khó khăn lắm chân nguyên cảnh nhất trọng hậu kỳ. Vốn lấy hắn cái kia cực kỳ thuần túy chân nguyên, có thể cùng hắn liều mạng người, cũng chỉ có chân nguyên nhị trọng thậm chí mạnh hơn tồn tại. Quá Sơn Phong lông mày mạnh mà nhíu một cái, đối Diệp Chân thực lực rất là giật mình. Huynh đệ, đầu nào trên đường, vì sao phải đá ta chàng tử? Thế nhưng là chúng ta nơi nào có đoạt được tội, ngươi khai ra cái đạo đạo, ta Quá Sơn Phong tuyệt không mập mờ, một chiêu ăn thiệt thòi nhỏ. Quá Sơn Phong ánh mắt lóe lên, ta muốn đầu ngươi, ngươi cho sao? Diệp Chân cười lạnh, tiểu tử, đừng không biết điều, ngươi chút tu vi ấy, ta còn không xem ở trong mắt, ngươi tốt nhất thức thời một chút, có đúng không? Vậy đến đây đi. Gầm lên một tiếng, Diệp Chân như gió lốc xông tới, vừa mới học được không lâu lôi báo điện quang quyền thi triển ra. Cái đồ không biết sống chết. Quá Sơn Phong gầm lên một tiếng, quyền thế biến đổi, lúc trước nghênh đón Diệp Chân sát chiêu cái loại này như chậm thực nhanh quyền thế lần nữa tiến. Lên đón, bất quá lúc này đây. Quá Sơn Phong lại đem loại này như chậm thực nhanh quyền thế thi triển càng cao minh hơn. Quyền thế như chậm thực nhanh, liên miên bất tuyệt, trước kình không dứt, hậu kình tự phát, như sóng nước. Trong lúc mơ hồ, Quá Sơn Phong chân nguyên vậy mà biến thành mơ hồ màu thủy lam. Lộ ra quyền pháp cực kỳ cao minh, càng chết là, loại quyền thế này một khi hơi có tiếp xúc, liên miên không dứt. Khiến cho người cảm giác lâm vào tầng tầng kỳ quái lực lượng nhỏ bé chàng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều có phần không thoải mái. Thực lực không cách nào hoàn toàn phát huy. Quá Sơn Phong thi triển quyền pháp này, tuyệt đối là nhân giai trung phẩm võ kỹ. Diệp Chân sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Vô luận là ngũ nhạc thần quyền, vẫn là lôi báo điện quang quyền, hay là thốn bộ băng quyền, vậy mà đều không cách nào công phá Quá Sơn Phong cái này liên miên bất tuyệt quyền thế. Trong lúc mơ hồ, cái kia liên miên không dứt lực trường, lại có thể kiềm chế lại Diệp Chân quyền pháp, nếu không phải Diệp Chân ỷ vào vô cùng tinh thuần chân nguyên. Trên chân nguyên có thể lực áp Quá Sơn Phong một đầu. Diệp Chân sợ là đều phải bị thua. Gần nửa canh giờ trôi qua, Quá Sơn Phong quyền thế như trước dường như sóng nước liên miên bất tuyệt. Rơi vào đi Diệp Chân quyền thế, lại là càng thấy chán trường. Đáng tiếc, ta không có đem lôi báo điện quang quyền cùng thốn bộ băng quyền hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Bằng không, một quyền có thể bại hắn. Âm thầm than tiếc một tiếng, Diệp Chân thân hình liền Quá Sơn Phong liên miên bất tuyệt quyền thế đột nhiên một vùng. Thân hình mất thăng bằng, đầu vai nhoáng một cái, liền lộ ra một sơ hở. Loạn chiến đã lâu đã sớm lòng nóng như lửa đốt Quá Sơn Phong. Trong mắt Mạnh mà tinh quang đại phóng, một cái tiến bộ, một trưởng liền hướng lấy Diệp Chân cổ họng cắt tới. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình hơi chao đảo một cái, liền đem đầu vai nghiêng đánh tới Quá Sơn Phong. Đầu vai tức thì chân nguyên rậm rạp, càng lấy một loại kỳ dị tần suất lay động, xà du bộ chi hoạt xà thức. Không được, phát hiện biến cố Quá Sơn Phong kinh hô một tiếng, nhưng là bàn tay vẫn là không thể ức chế cắt lên Diệp Chân đầu vai. Mà Diệp Chân cũng thuận thế va vào Quá Sơn Phong trong ngực. Nhưng là, Quá Sơn Phong một trường cũng không phải ngồi không. Mặc dù Diệp Chân đã sớm rậm rạp chân nguyên phòng ngự, càng có xà du bộ chi hoạt xà thức đẩy kinh, một trường kia vẫn là để Diệp Chân cánh tay phải đã mất đi chi giác. Cánh tay phải mất đi chi giác, Diệp Chân tay trái nhanh như tia chớp điểm ra 16 điểm ánh sáng xanh. Linh xà tiệt mạch thủ chi tiệt mạch phong nguyên, mắt trần có thể thấy đấy. Quá Sơn Phong thân hình có chút cứng ngắc lại một chút. Thể nội vang lên hạt đậu nổ phá tan Diệp Chân tiệt mạch chân nguyên âm thanh. Cái này chớp mắt là qua chiến cơ. Diệp Chân trong nháy mắt bắt được. Thân hình khẽ động, quyền trái đột nhiên phát lực. Một cái thốn bộ băng quyền liền kết kết thật thật đánh vào Quá Sơn Phong ngực. Bành bành bành. Cơ hồ là có thể nghe được rậm rạp chằng chịt nghiền nát âm thanh từ Quá Sơn Phong thể nội vang lên. Đó là Quá Sơn Phong ngũ tạng lục phủ bị thốn bộ băng quyền băng kình cho nứt vỡ âm thanh. Trong cổ họng kéo kẹt vang lên nhiều thanh âm. Quá Sơn Phong oanh một tiếng, ngã về phía sau, nhìn lấy ngã xuống Quá Sơn Phong. Diệp Chân lại là nói thầm một tiếng hổ thẹn. Lại còn là phải dùng lão biện pháp dụ ra để giết Quá Sơn Phong. Dựa vào xà du bộ kiến công, vũ kỹ của mình phương diện, vẫn là quá mức đơn bạc. Cách đó không xa trong nội đường, dãy rụa đến leo đến cửa ra vào xem cuộc chiến Hà Gia tiểu nương tử. Nhìn lấy một quyền đánh chết Quá Sơn Phong Diệp Chân, đôi mắt đẹp bên trong quang hoa tránh thành một mảnh. Tùy ý xử lý một chút trên đầu vai thương thế, Diệp Chân liền ngồi xổm người xuống, tại Quá Sơn Phong trong ngực tìm tòi. Lấy Diệp Chân hiểu rõ, cái này Quá Sơn Phong vốn liếng, tuyệt đối sẽ không ít. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, một vòng mò xuống đến, vậy mà không hề thu hoạch. Diệp Chân chính thất vọng thời điểm, ánh mắt đột nhiên lướt qua Quá Sơn Phong ống tay áo nửa che ở một cái phong cách cổ xưa vòng tay. Cái này vòng tay kiểu dáng, vậy mà cùng Kim Nguyên Bảo trên tay chữ vật bảo bối hết sức tương tự. Chẳng lẽ, tâm niệm vừa động, Diệp Chân định cởi Quá Sơn Phong trên cổ tay vòng tay. Cơ hồ là đồng thời, rậm rạp chằng chịt tiếng bước chân từ ngoài cửa viện vang lên. Còn kèm theo cung nỏ cơ quan âm thanh, thoáng chốc, Diệp Chân phía sau lưng đột nhiên siết chặt, một loại cảm giác hết sức nguy hiểm nổi lên trong lòng. Nguồn, tàng, thư, viện muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,